Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 71 kẻ điên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cầm từ chê y trời giáng xuống, đáp chê y thanh vân đài, ánh kiếm chợt lóe lên, kiếm ở chê y không tra vào trong vỏ lăng kiếm huy tinh mang trong hai mắt tỏa sáng, hắn không nghĩ tới Lương Cầm sẽ ở thời khắc sống còn này chạy tới, hơn nữa dưới cái nhìn của hắn, chê y người Lương Cầm giống như phủ một tầng sương mù y gờ lung, càng khiến cho người ta nhìn không thấu tu vi của nàng. Lương sư muội, hảo hảo trừng trị bọn họ. Tần Phong mặt viết đầy hưng phấn, hắn đối với thực lực của Lương Cầm tràn ngập tự tin, dù cho nhiều năm không thấy, ở trong mắt hắn, mỗi một chuyện Lương Cầm làm, đều là kỳ tích không thể nào tưởng tượng được. Lương Cầm quay đầu lại, nhìn về phía khán đài, hướng Trần Du thi lễ một cái, lại xoay người hướng Lăng Kiếm Huy ôm quyền. Đệ tử đến chậm, Lăng Kiếm Huy khoát tay áo một cái, tỏ ý ngươi đi qua đi. Lương Cầm gật đầu, đi tới bên người Lương Hạo, sóng vai cùng đứng. Ha, cứu tinh của Lăng Vân Tông đến rồi. Dưới đài không biết là ai đột nhiên nói một câu, âm thanh gay gắt chói tai, tràn đầy chê cười, tạo thành một mảnh cười vang. Lương Cầm không có quay đầu, nhưng trong lòng thông suốt giống như gương sáng, bởi vì âm thanh này nàng từng nghe qua, chính là cái thi quỷ môn công tôn võng kia. Chê y đài hai tên thi quỷ môn trúc cơ tầng 8 đệ tử đồng thời đem tầm mắt từ chê y người Lương Cầm thu hồi, sau đó liếc mắt nhìn nhau, trong mắt từng người đều lộ ra một luồng ý vị trêu tức. Bọn họ không nhìn ra tu vi của Lương Cầm, nhưng xem tuổi của nàng, nhiều nhất 21-22, so với bọn họ nhỏ hơn mười mấy tuổi, nói tu vi nàng có thể cao hơn, bọn họ vô luận như thế nào đều không tin. Cái đệ tử Lăng Vân Tông chưa hề lộ diện, nhưng vận may liên tiếp tiến vào 10 vị trí đầu, liền nên là nàng, tiến vào thập cường thì lại làm sao, hôm nay liền cùng cái Lương Hạo kia cùng nhau lót đáy đi. Lương Hạo hít sâu một hơi, mạnh mẽ kềm chế từng trận đau đớn truyền ra từ nội phủ, hắn nghiêng nghiêng đầu, nhỏ giọng đối với Lương Cầm nói. Lương sư muội chờ một lúc thi đấu bắt đầu, ngươi cứ việc hướng tới đi trước ta thay ngươi cản bọn họ lại. Lúc trước từ biệt trước Sơn Môn Lăng Vân Tông, tu vi của Lương Cầm vẫn còn là mới vào trúc cơ, hiện nay gần 5 năm thời gian thoáng một cái đã qua, hắn mới từ trúc cơ tầng 5 tăng lên tới trúc cơ tầng 7, nghĩ đến Lương Cầm coi như thiên phú có chắc tuyệt cũng sẽ không vượt qua trúc cơ tầng 5, thế nhưng hắn hiện tại là người bị thương nặng, việc tranh đoạt tiểu kỳ e rằng lực lượng không đủ đến, vì vậy chỉ có thể ra hạ sách này. Lương Cầm liếc mắt nhìn hắn, không nói hảo cũng không bất hảo, mím môi không nói. Lương Hạo không xác định nàng có hay không nghe vào trong tai lời nói của chính mình, nhưng mà hiện chỉ có thể làm như vậy. Lăng Kiếm Huy ra lệnh một tiếng, Lương Hạo ánh mắt ngưng lại, lúc này không để ý thương thế bay vọt tới, muốn ngăn trở hai tên thi quỷ môn trúc cơ tầng 8 đệ tử, thế nhưng nội phủ của hắn đau nhức khó nhịn, chậm một bước, lúc hắn nhào trịch ra ngoài, hai cái thi quỷ môn trúc cơ tầng 8 đệ tử đã phóng người lên, trong nháy mắt phóng qua mấy trượng. Đệ tử ký danh dự thi còn lại chê y thanh vân đài cũng dồn dập nhắm phía đỉnh tháp, Lương Cầm cũng ở trong hàng ngũ này. Lúc Lương Hạo muốn tiếp tục đuổi theo, trước mắt tối sầm lại, bị một người cản lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là một tên thi quỷ môn trúc cơ tầng 6 đệ tử, hắn cười nhạo nhìn Lương Hạo, suy tiếng nói. Một cái phế nhân sống giờ chết giờ cũng muốn ngăn trở hai vị sư huynh của ta. Chấm, Lương Hạo ánh mắt phát lạnh, chỉ trách chính mình tài nghệ không bằng người, nghe lời nói ấy chợt cảm thấy nổi giận, không chút do dự ra tay hướng cái thi quỷ môn đệ tử kia một quyền Kaiota CS tới. Cốt, ha ha ha, không biết tự lượng sức mình, cái thi quỷ môn đệ tử kia cũng trầm mặt xuống, hung quang trong mắt phun ra, nghiêng đầu tách ra quyền đột Kaiota CS tới của Lương Hạo, thừa dịp hắn bởi vì thương thế trong cơ thể mà động tác trở nên chậm chạp, trong nháy mắt một cước đá về ngực của Lương Hạo. Oành, Lương Hạo rắn chắc trúng một cước ngực, nhất thời khó chịu đau đớn, lồng ngực sụp đổ, xương sườn càng là tại bên dưới một cước này đứt đoạn mất ba cái. Sắc mặt hắn trắng nhợt, một ngụm nghịch máu đoạt khẩu mà ra, thân thể trầm trọng đập xuống ở chê y mặt đất. Dưới tình huống bình thường, hắn căn bản sẽ không tại bên dưới một cước này bị vết thương nặng như thế, hoàn toàn là bởi vì bản thân vốn là bị thương, thực lực 10 không còn một mới có thể bị một chiêu của cái thi quỷ môn đệ tử kia hứng chịu tất cả đau đớn. Nhưng mà cho dù vết thương của hắn đã nặng như thế, cái thi quỷ môn đệ tử kia vẫn không chịu buông tha hắn, thấy hắn rơi xuống đất, lúc này truy Kaiota CS mà đến, một chưởng vỗ hướng về ngực hắn. Muốn thừa thắng xông lên, đem hắn triệt để phế bỏ. Thi quỷ môn đệ tử chính là ác độc như thế này. Tiểu bối dừng tay, Lăng Kiếm Huy hoàn toàn biến sắc, hắn không nghĩ tới đệ tử thi quỷ môn càng là cản rỡ đến mức độ này, lại dám ở Tam Tông đại tỷ đấu công nhiên đối với đệ tử Lăng Vân Tông ra tay. Nhưng hắn đứng dưới đài, nước xa không cứu được lửa gần. Thế nhưng tại thời điểm bàn tay của cái đệ tử thi quỷ môn kia sắp rơi vào trên y người Lương Hạo, hắn bỗng nhiên cả người chấn động, hai mắt trừng lớn, hai tròng mắt chả khác nào chuông đồng, tơ máu răng đầy trong mắt, nét mặt tất cả đều là không thể tin được. Thân thể của hắn nghiêng rơi ở trên y mặt đất, con ngươi của Lương Hạo co rụt lại, lúc cái đệ tử thi quỷ môn kia ngã SML trên y đất, thân hình của Lương Cầm liền hiển lộ ra, nguyên lai nàng lúc nãy xuất một trường vỗ ở trên y ót của đệ tử thi quỷ môn đằng kia. Lúc này, hai cái thi quỷ môn trúc cơ tầng 8 đệ tử cùng cái Thanh Dương Điện đệ tử kia đã tiếp cận eo tháp, chính là đang hướng về đỉnh tháp cấp tốc xuất phát. Lương sư muội, Lương Hạo vừa sợ vừa vội, buồn vui trong lòng nửa này nửa nọ, vui chính là Lương Cầm không tiếc từ bỏ thi đấu quay về cứu mình, đau buồn chính là hắn thật sự muốn thua trận đấu này, liền một cái thứ bậc khá cao đều nắm không được. Hắn chưa bao giờ có tâm tình hổ thẹn cùng hối hận như bây giờ, là hắn miễn cưỡng muốn cậy mạnh mới liên lụy Lương Cầm. Dưới đài tất cả xôn xao, Lương Cầm lần này đi vòng vèo, Lăng Vân Tông triệt để không có hy vọng rồi. Công Tôn Võng nhìn về phía Trần Dụ ánh mắt tràn ngập trêu thức, hắn vỗ tay mà cười, lớn tiếng nói. Thực sự là một màn cảm động tình nghĩa đồng môn sâu đậm. Hắn không quan tâm chút nào cái đệ tử kia bị Lương Cầm một trường đánh rơi kia giờ khắc này ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Du lông mày cau lại, nhưng chợt liền buông ra, coi như thi đấu thua rồi, nàng cũng không có cảm giác tiếc nuối, đồ đệ của nàng trọng tình trọng nghĩa, làm ra lựa chọn như vậy, không có gì không đúng. Mục Đồng cùng Tần Phong tâm tư đều là giống nhau, do đó mà không có đối với hành động Lương Cầm lúc nãy xoay người lại cứu giúp Lương Hạo có bất kỳ trách móc nặng nề. Liền ngay cả Lăng Kiếm Huy cũng thở phào nhẹ nhõm, thi đấu thua thì thua, nhưng nếu là đệ tử trong tông xảy ra chuyện, Lăng Thương Khung tất nhiên sẽ cực kỳ tức giận. Công Tôn Võng tự chuốc nhục nhã, liền lạnh hừ một tiếng, ngậm miệng. Trệ y Thanh Vân Đài, Lương Cầm sắc mặt bất động, nàng cúi người xuống, một phát bắt được cổ áo của Lương Hạo, dùng âm thanh chỉ có Lương Hạo mới có thể nghe thấy khẽ nói. Hiện tại bắt đầu, không nên lộn xộn. Lương Hạo trong lòng giật mình, một ý nghĩ điên cuồng không thể át chế dâng lên đầu quả tim, khiến hắn muốn nghẹn ngào gào lên, rốt cuộc là Lương Cầm điên rồi, hay là hắn điên rồi. Lương Cầm một tay nhấc Lương Hạo, sau đó lấy tốc độ như bay nhanh chóng nhảy lên trên y cây tháp, dưới đài Thanh Vân đột nhiên nổi lên một mảnh tiếng động huyên náo. Trời ạ, nàng dĩ nhiên muốn mang người trèo lên đỉnh. Nàng là điên rồi sao? Người của Lăng Vân Tông quả nhiên đều là kẻ điên. Liền ngay cả Mục Đồng đều kêu sợ trợn to mắt, Tần Phong miệng càng là phảng phất có thể nhét vào một quả trứng gà, nhìn quanh trên y đài, người duy nhất còn có thể giữ được bình tĩnh, liền chỉ có Trần Du thôi. Mà trệ y Thanh Vân Đài, tay cầm Lương Hạo hướng đỉnh tháp phóng đi, Lương Cầm chính là không chút nào vì sự hỗn loạn dưới đài lay động, nàng toàn lực vận chuyển khinh công, cả người phảng phất như hóa thân thành một tia chớp, lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc đem khoảng cách rút ngắn. Bị Lương Cầm nhấc trong tay, Lương Hạo con người co rút lại, phảng phất như mũi kim, hắn cảm giác tốc độ của Lương Cầm đã sắp đến vượt qua sự tưởng tượng của hắn, cảnh vật bốn phía toàn bộ hóa thành tàn ảnh, soạt soạt lùi về sau, chỉ trong chốc lát liền đuổi kịp một đệ tử Thanh Dương Điện đang rơi ở phía cuối cùng. Lúc Lương Cầm từ bên cạnh cái đệ tử Thanh Dương Điện kia vượt qua, hắn đột nhiên sừng sốt, suýt nữa một bước đạp không, cũng may đúng lúc nắm vững lại thân tháp mới đứng vững được thân hình, chợt liền thấy Lương Cầm mang theo Lương Hạo, giống như cuồng phong quá cảnh, trong nháy mắt đi xa. Tốc độ quá nhanh, lúc thi đấu mới vừa bắt đầu nàng căn bản không dùng toàn lực. Vừa lướt qua một đệ tử Thanh Dương Điện, liền lại có một tên thi quỷ môn đệ tử xuất hiện ở phía trước, Lương Cầm nhún mũi chân, vọt người mà qua tay trái để chống mang theo một mảnh bóng mờ, nhanh chóng mà tàn nhẫn chém đánh ở sau đầu cái thi quỷ môn đệ tử đằng kia, hắn dê y lên một tiếng, không kịp phát giác Lương Cầm đến liền bị một trường của nàng đánh ngất hướng mặt đất đập sấp mặt. Không biết lúc nào âm thanh huyên náo dưới đài liền yếu đi, dần dần bị trừ khử. Công Tôn Võng thu hồi nụ cười chê y mặt, ánh mắt từ từ nghiêm nghị, mắt nhìn Lương Cầm tốc độ không giảm, trong nháy mắt liên tiếp đạt đến người thứ 5, đệ tử tông khác Lương Cầm mặc kệ, phàm chỉ cần là đệ tử thi quỷ môn, lúc nàng lướt qua, nhất định một trưởng đem đánh SML. Chen, ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chỉ qua mấy hơi thở, ở phía trước nàng, đã chỉ còn dư lại 3 cái đệ tử trúc cơ tầng 8. Hai cái tên thi quỷ môn đệ tử nắm chắc phần thắng kia cảm thấy được bầu không khí không đúng, âm thanh đùa cợt bốn phía chê y khán đài không thấy, bọn họ trong lòng hơi động, theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, chính là kinh hãi nhìn thấy cái nữ đệ tử Lăng Vân Tông đến sau kia tay cầm Lương Hạo thật nhanh chạy tới. Nàng làm sao nhanh như vậy? Mắt thấy khoảng cách tiểu kỳ chê y đỉnh tháp còn không tới 20 trượng, hai cái thi quỷ môn đệ tử lúc này tàn nhẫn quyết tâm, sau khi liếc mắt nhìn nhau, phân ra một người thả chậm lại bước chân, một người khác ra tốc hướng đỉnh tháp phóng đi. Tên Thanh Dương Điện Trúc Cơ tầng 8 đệ tử kia cũng quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy Thi Quỷ Môn đệ tử phân ra một người, ánh mắt hắn ngưng lại, không có lựa chọn giúp đỡ Lương Cầm, mà là lấy tốc độ nhanh hơn xông về phía trước cùng tên kia Thi Quỷ Môn đệ tử đi đầu kia tranh chấp lẫn nhau, không phân cao thấp. Hai người này, đối với vị thứ đứng nhất của Tam Tông đại tỷ đấu, đều là tình thế bắt buộc. Lương Cầm thấy có người chặn đường, bước chân vẫn liên tục cầm lấy Lương Hạo hướng cái Thi Quỷ Môn đệ tử trước mặt kia phóng tới, Lương Hạo trong lòng cấp khiêu, trong giây phút này, liền ngay cả hắn đều cảm thấy Lương Cầm có chút quá lỗ mãng rồi. Thế nhưng một màn kế tiếp khiến hết thảy người quan chiến đều đột nhiên trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy Lương Cầm tốc độ không chậm bước chân liên tục nhưng cái đệ tử trúc cơ tầng 8 của Thi Quỷ Môn này thân thể chấn động mạnh một cái, cả người thật giống như ngây người, Lương Cầm mang theo Lương Hạo cùng hắn sượt qua người, hắn càng là không cảm giác được một chút nào. Trong mắt tất cả mọi người đều toát ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, bọn họ không thể tin được cảnh tượng chính mình đang thấy. Lương Cầm nghiêng thân mà qua cái đệ tử trúc cơ tầng 8 của Thi Quỷ Môn kia càng giống như một cái bao tải rách nát nhẹ nhàng từ chệ y thân tháp rơi xuống phía dưới, nhưng chính là ở đây tại tràng này càng là không có một người nào nhìn thấy Lương Cầm động thủ. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Công Tôn Võng đột nhiên đứng lên, vừa giận vừa sợ, nhưng thi đấu vẫn còn tiếp tục, mắt thấy Thi Quỷ Môn còn sót lại một tên đệ tử cách đỉnh tháp chỉ còn không tới 10 trượng, hắn mạnh mẽ kiềm chế lại bất an cùng kinh nộ đột nhiên nhảy lên ở trong lòng, nỗ lực thuyết phục chính mình. Không có bất ngờ, Lương Cầm này có nhanh hơn nữa, cũng không thể đuổi kịp. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm đục từ xa dần, tên đệ tử Thi Quỷ Môn cuối cùng kia khóe miệng lộ ra một tia cười gian, hắn vững tin đồng môn sư đệ của mình đã đem cái đệ tử Lăng Vân Tông mắt không tròng kia ngăn cản, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền nhìn thấy tên đệ tử Thanh Dương Điện Truy Ca Yota CS bên cạnh chính mình trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì, hắn sửng sốt một chút, mắt chính là thấy sắp đến đỉnh tháp, không có tâm đi suy nghĩ nhiều việc gì khác, một bước bước ra, vươn tay đoạt tiểu kỳ, đồng thời một cái tay khác lặng lẽ chụp một mũi ám khí, muốn đem cái ám khí này đánh về phía Thanh Dương Điện đệ tử, ngăn trở hành động của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà chưa kịp chờ hắn ra tay phóng ám khí, hắn chợt thấy bả vai chìm xuống, cả kinh trong lòng hắn nhảy lên một tiếng, ngẩng đầu thấy một bạch ảnh dương cánh như đại bằng, nàng duỗi ra tay một phát bắt được tiểu kỳ chê y đỉnh tháp. Nàng là từ lúc nào xuất hiện, tại sao hắn hoàn toàn không có cảm ứng, nghi ngờ của hắn không kịp được giải quyết, một cỗ sức mạnh kinh khủng liền từ bờ vai của hắn lần theo thẩm thấu toàn thân của hắn, hai mắt hắn trống rỗng, khóe miệng tơ máu lướt xuống, ý thức trong nháy mắt tán loạn giống như diều đứt dây, nhẹ nhàng rơi rụng. Tại sao, một hơi thở vụn vặt cuối cùng trong lòng ngực của hắn chưa tan hết, nhìn thấy cái nữ đệ tử Lăng Vân Tông kia thành công cướp đoạt tiểu kỳ đầu tiên, quay đầu lại, cái nhìn kia nhìn hắn, bên trong con ngươi đen nhánh của nàng, là bình tĩnh cùng hờ hững. Trận này hắn toàn lực ứng phón tranh cướp, ở trong mắt nàng, càng không nổi lên được một tia gợn sóng. Cách chương.